Tây Song Chốp, chương 82, phiên ngoại năm, 30 câu hỏi về sự tương thích giữa phu phu. Góc truyện audio.com, xin hỏi tên ngài là gì? Đại Chúc Tử: Yến Sâm Lục. Tiểu Công: Lục Hoàn Thành. Số tuổi là: Đại Chúc Tử, nếu nói từ lúc là Chúc, kỳ thực đã 300 tuổi, còn từ lúc là người cái đó. Nhìn về phía Lục Tiểu Công. Lục Tiểu Công, cười, lần đầu tiên gặp mặt đã nói dối ta, nói mình 17 tuổi, cũng may dáng vẻ hắn non nớt nhìn không ra. Bây giờ trưởng thành hơn chút nhìn mới giống 20 mấy tuổi. Lục Tiểu Công, tạm ngừng, ta 31, tính chất là, Đại Chúc Tử, ngượng ngùng, là được. Lục Tiểu Công, được, kinh ngạc, chờ một chút, là được. Đại Chúc Tử, gật đầu một cái, mặc dù ta có thể sinh măng, nhưng chính xác là một cây trúc đực. Lục Tiểu Công, tò mò, đực cái có gì khác nhau thế? Đại Chúc Tử, nếu như là trúc cái tự bản thân tới mùa xuân là có thể sinh măng, không cần. Không cần cùng ngươi. Lục Tiểu Công, vậy ta không phải đang thụ phấn à, Đại Chúc Tử. Grab, thực ra câu này ta chém bừa thôi, ta cũng ca hiểu anh Lục nói gì nữa. Na vô bu diêu y tu lu le, vậy ta không phải là một, Lục à, email protected, hai người gặp nhau lúc nào, ở nơi nào? Đại Chúc Tử, nhỏ giọng, vào lúc y 14 tuổi, ở Trúc Đình. Lục Tiểu Công, ta vẫn cho là năm 25 tuổi, sau đó. Nói như thế nào nhỉ, sau đó lúc biết được thật sự là sợ hết hồn, thụ sủng nhược kinh, cảm giác thật có lỗi với hắn. Đại Chúc Tử, không sao. Lục Tiểu Công, ép ta giống như một thằng công cặn bã vậy. Đại Chúc Tử, ấn tượng đầu tiên đối với người kia. Đại Chúc Tử, một tiểu thiếu gia hăng hái, người sinh ra cũng anh tuấn. Lục Tiểu Công, dũng cảm đơn thuần, thanh tú, nhìn một cái liền biết là một đứa trẻ hiền lành không có tâm cơ gì. Ngài cảm thấy mình thích hợp với đối phương chứ? Đại Chúc Tử, có chứ. Ta là trúc tử của y mà, dĩ nhiên là rất thích hợp. Lục Tiểu Công, đặc biệt hợp, đến nay vẫn chưa tìm được người hợp như vậy. Ngài xưng hô với đối phương thế nào? Đại Chúc Tử, Hoàn Thành. Lục Tiểu Công, còn gì nữa không? Đại Chúc Tử, vắn vạt áo, ngượng ngập thẹn thùng, lúc ở trên giường còn gọi là Lục ca ca. Lục Tiểu Công, cười, ta gọi hắn là A Sâm. Ngài hy vọng đối phương gọi ngài thế nào? Đại Chúc Tử, A Sâm là được rồi. Lục Tiểu Công, hy vọng xuống giường cũng gọi ta là Lục ca ca. Đại Chúc Tử, đỏ mặt, bị bọn trẻ nghe được thì không hay lắm. Lục Tiểu Công, không sao đâu, da mặt Duẩn Nhi còn dày hơn ngươi. Có chỗ nào bất mãn với đối phương không? Là chuyện gì? Đại Chúc Tử, không có. Lục Tiểu Công, than thở, điều bất mãn duy nhất chính là hắn thường xuyên có lời mà không dám nói, cứ giấu ở trong lòng muốn ta đoán, giống như bây giờ vậy. Đại Chúc Tử, lắc đầu, thật sự không có. Trước kia thực ra là cũng từng, lúc ta mang thai Duẩn Nhi ngươi toàn bận bịu ở bên ngoài, không có thời gian bên ta, một mình ta rất cô độc chỉ muốn ngươi ở nhà. Nhưng bây giờ mà nói, đã không còn chỗ nào không vui nữa. Lục Tiểu Công, bởi vì Duẩn Nhi suốt ngày bám lấy ngươi cho nên ngươi không cần ta nữa chứ gì. Đại Chúc Tử cũng không đúng, đối phương làm chuyện gì sẽ khiến cho ngài không vui. Đại Chúc Tử, nghiêm túc suy nghĩ chốc lát cưới thiếp. Lục Tiểu Công, tan vỡ, ta là đoạn tụ. Đại Chúc Tử, vậy, cưới nam thiếp. Lục Tiểu Công, A Sâm, ta chỉ thích ngươi. Đại Chúc Tử, lại đỏ mặt vậy. Còn nữa, ngươi ngày nào cũng muốn khiến bụng ta sinh măng, như vậy cũng không tốt lắm. Lục Tiểu Công, đây chẳng qua là tình thú mà thôi. Góc truyện audio.com. Đại Chúc Tử, cau mày, vậy sao ngươi cứ thích bắn bên trong thế? Lục Tiểu Công, Đại Chúc Tử, cứng người, trời ạ, ta cũng đang nói cái gì thế này? Hai tay che mặt, mau xóa đi, đoạn này không muốn nhớ. Đại Chúc Tử, một lát sau ngẩng đầu. Xóa chưa? Lục Tiểu Công, xóa rồi, trên sổ nàng ta một chữ cũng không có, ta đã kiểm tra rồi. Đại Chúc Tử, khóc sụt sùi, thật là quá thất lễ. Quan hệ các ngươi đạt đến mức độ nào rồi? Đại Chúc Tử, nghẹn ngào, quá thất lễ. Lục Tiểu Công, tới, trình độ quá thất lễ. Cười mê đắm, Đại Chúc Tử, những vấn đề này thật là đáng sợ. Xin hỏi ngài là công, hay là thụ? Đại Chúc Tử, không có vấn đề nào bình thường một chút sao? Lục Tiểu Công, thản nhiên, là công. Đại Chúc Tử, cẩn trọng, là thụ. Tại sao lại quyết định như vậy? Lục Tiểu Công, lúc hắn đến lúc đặt đỉnh điểm, chỉ làm phía trước là không đủ. Đại Chúc Tử, Hoàn Thành. Lục Tiểu Công, cười ôn nhu, phía sau cũng phải phục vụ cho tốt, cho nên một cách tự nhiên, ý trời đã quyết định hắn là bên thụ. Đại Chúc Tử, Hoàn Thành. Lục Tiểu Công, suy tư, nếu như gặp mùa sinh măng, phía dưới của hắn ngay cả bôi trơn cũng không cần. Đại Chúc Tử, Hoàn Thành. Vi khuẩn tác giả, cắt đứt, ngươi nói nữa, hắn động thai đó. Lục Tiểu Công, A Sâm, thả lỏng một chút, chuyện này có gì mà mắc cỡ. giữa vợ chồng phải thẳng thắn đối đãi nhau, sau này mới có thể thoải mái. Đại Trúc Tử, do dự hồi lâu, được, được rồi, ngài có hài lòng với hiện tại không? Lục Tiểu Công, ánh mắt khích lệ, lại đây, A Sâm nói trước đi. Đại Trúc Tử, thẹn thùng, hài lòng, Lục Tiểu Công, sức chịu đựng của hắn không được tốt lắm, nhất là vào mùa sinh măng, cao trào quá mau, rất tra tấn người khác, lúc nào ta cũng phải khống chế tiết tấu, có điều đại đa số thời điểm là hài lòng. Vi khuẩn tác giả, đặt giả thiết vấn đề này. Cao trào mau là bởi vì thân thể quá mức muốn mang thai, các ngươi sinh nhiều con, bệnh trạng này tự nhiên sẽ theo đó mà biến mất. Đại Trúc Tử, ngạc nhiên mừng rỡ, có thật không? Vi khuẩn tác giả, hai vị thử một chút thì biết. Nơi lần đầu hát là ở đâu? Lục Tiểu Công, suy nghĩ, là ở khách điếm trong kinh thành. À, không đúng, là ở thư phòng nhà ta. Chấm, Đại Trúc Tử, ừ, trong thư phòng. Cảm giác lúc đó, Lục Tiểu Công, khổ não, đã rất lâu về trước, chi tiết đã không còn nhớ nữa, tổng thể mà nói thì rất thoải mái. Đại Trúc Tử, rất đau. Lục Tiểu Công, kinh ngạc vậy, vậy à, Đại Trúc Tử, lần đầu tiên ta ra khỏi trúc. Ngươi lại không có kinh nghiệm gì, cho nên, có lẽ là làm hơi mạnh, thế nhưng không sao, cúi đầu, mấy lần sau đó đều rất thoải mái. Lục Tiểu Công, ngây thơ, mấy lần, không chỉ một lần sao. Đại Trúc Tử, ba lần, Lục Tiểu Công, A Sâm, ta sai rồi. Đại Trúc Tử, cười, không sao, ta cũng rất hưởng thụ, còn rơi xuống một đống lá cây. Lục Tiểu Công, bừng tỉnh hiểu ra, khó trách ngày hôm sau trên gối có lá cây, ta cho là gió thổi tới, quét đi rồi, sớm biết thế thì phải giữ lại. Đại Trúc Tử, giữ lại nó làm gì? Lục Tiểu Công, dù sao cũng là, lá cây, kỷ niệm đêm đầu tiên của chúng ta. Đại Trúc Tử, lúc ấy dáng vẻ của đối phương thế nào? Lục Tiểu Công, à, cái này. Thật ra thì, Đại Trúc Tử, cười, y thật sự không nhớ, đừng làm khó hắn. Lục Tiểu Công, quay đầu, A Sâm nhớ nhiều không? Đại Trúc Tử, vẻ mặt ôn nhu, ta đều nhớ. Người nhíu mày, cổ chảy rất nhiều mồ hôi, thở gấp không ngừng. Góc chuyện audio.com, ta bảo ngươi ngừng một chút, ngươi nói là không có cách nào ngừng được, nói xin lỗi ta, cuối cùng lúc bắn ra còn đặc biệt kích động, liền nằm trên người ta khóc nấc. Lục Tiểu Công, quẫn bách còn trẻ khí huyết dồi dào, chưa từng dùng đao thật thương thật, lần đầu tiên thoải mái như vậy, cho nên. Đại Trúc Tử, gật đầu một cái, ta hiểu. Sáng sớm sau đêm đầu tiên, câu đầu tiên ngài nói là. Lục Tiểu Công, như đưa đám, Đại Trúc Tử, cười, chúng ta không nói đến lần ở thư phòng nữa, nói một chút lần ở kinh thành đi. Lục Tiểu Công, ngàn vạn lần chớ nói. Đại Trúc Tử, buổi sáng hôm đó hắn nói, A Sâm ta lại cứng rồi. Lục Tiểu Công, mỗi lần hát trong tuần. Đại Trúc Tử, xòe ngón tay, 4 lần. Lục Tiểu Công, làm sao có thể? Đại Trúc Tử, nghiêm túc ngươi xem, mỗi tuần ta đều phải ngủ với Duẩn Nhi 3 đêm. Lục Tiểu Công, còn dư lại 4 đêm là thuộc về ta, mỗi đêm ít nhất 2 lần, cho nên mỗi tuần là 8 lần. Lúc trời mưa hoặc mùa sinh măng thì khác, trời mưa tính là 3 lần, mùa sinh măng thì... Nói thật, vào mùa sinh măng, sớm chiều ngươi quấn lấy ta, ta dùng bản tính cũng đếm không hết, căn bản không cách nào ra ngoài làm ăn được. Đại Trúc Tử, tủi thân ta cũng không muốn như vậy, nhưng mà không phải ta cứ muốn là khống chế được. Lục Tiểu Công, Hoàng, A Sâm, ta không trách ngươi, ta cũng muốn đôi bên ân ái. Đại Trúc Tử, khóc, sau này nếu trời mưa cả mùa măng nữa ta trở về thân chúc đợi, không quấy rầy sự thanh tịnh của ngươi. Lục Tiểu Công, A Sâm, ta sai rồi. Cảm thấy ở điều kiện lý tưởng nhất mỗi tuần mấy lần thì được. Đại Trúc Tử, giận lẫy, mấy lần y cũng ngại nhiều. Sau này không làm được chưa? Lục Tiểu Công, vội vàng ôm lấy, nào có cái gì lý tưởng hay không lý tưởng, cái loại vấn đề gì vậy? A Sâm muốn, chúng ta liền làm, khiến A Sâm thoải mái mới là quan trọng nhất, số lần tất thảy đều là phù vân thôi. Đổi câu hỏi, nhanh, vi khuẩn tác giả, thế thì, hát như thế nào? Đại Trúc Tử, giận dỗi, không làm, hỏi người khác đi. Lục Tiểu Công, tiếp tục ôm lấy, A Sâm nhà chúng ta lúc đầu rất ôn nhu, sau đó từ chậm tới nhanh, từ nhẹ nhàng đến mạnh mẽ, một lát hắn lại khóc, một lát hắn lại kêu la, cả người như nhũn ra, một câu nói cũng không nói được, cuối cùng thần trí không rõ đòi ta Duẩn Bảo Bảo, nói trong bụng trống không, muốn trồng thật nhiều cây mới có thể thỏa mãn. Đại Trúc Tử, vừa xấu hổ vừa giận, ngươi đủ rồi. Cốt, Lục Tiểu Công, đừng nóng giận, coi chừng đứa bé đạp ngươi. Nghỉ ngơi giữa giờ trấn an yêu tư của dưỡng phu, đốt từng tia thuốc an thai. Đối với hành vi tồi tệ bắt nạt cha Trúc Tử của phụ thân, Duẩn Nhi thể hiện sự phê bình nghiêm khắc, thề sau khi muội muội sinh ra liền không cho phụ thân vào phòng cha Trúc Tử nữa. Nơi mẫn cảm nhất của đối phương, Đại Trúc Tử, vẫn đang yêu phiền, gáy còn có eo. Lục Tiểu Công, gật đầu, đúng, A Sâm hiểu ta thật rõ, quá là quan tâm. Đại Trúc Tử, không thèm để ý, hừ. Lục Tiểu Công, nơi nhạy cảm của hắn nhiều lắm, giái tay, cái, đùi trong, nhũ đầu, mười đầu ngón tay. Mỗi nơi ta sẽ đều chăm sóc thật cẩn thận, dùng một câu để hình dung đối phương khi hát Lục Tiểu Công. Thao thao bất tuyệt, hương vị ngọt ngào mềm mại dẻo dai, ăn vào ngon miệng, u nhị siết chặt, bình bạc vừa vỡ, nước đương tung tóe. Đại Trúc Tử, không biết xấu hổ, thẳng thắn mà nói, ngài thích hát không? Lục Tiểu Công thích. Đại Trúc Tử, góc chuyện audio.com. Lục Tiểu Công, hắn cũng thích. Đại Trúc Tử, hát ở nơi nào? Lục Tiểu Công, giường ở Ngẫu Hoa Tiểu Uyển, Ngọa Tháp. Giường nhỏ để nằm, giường ở Thương Ngọc Hiên, Tiểu Án. Bàn dài nhỏ, gỗ cây lê, góc tường nơi Trúc Đình, bên cạnh hòn giả sơn ở ao sen, xe ngựa khách điếm. Đại Trúc Tử, liếc xéo, không biết xấu hổ. Ngài muốn thử hát ở đâu? Lục Tiểu Công, nhà đã làm rồi, ta muốn thử một chút chỗ suối nước nóng tự nhiên hoặc là hồ. Đại Trúc Tử, xấu hổ, không biết xấu hổ. Lục Tiểu Công, cười, a Sâm muốn thử chỗ đó không? Nói nghe một chút đi. Đại Trúc Tử, nhỏ giọng, trong nhà là được rồi. Lúc hát thì tắm trước hay tắm sau? Đại Trúc Tử, sau. Lục Tiểu Công, linh quang chợt lóe, a Sâm, chúng ta còn chưa làm trong thùng tắm bao giờ, có muốn ngày nào đó thử một lần không? Đại Trúc Tử, đỡ bụng, thùng tắm nhỏ quá, ta đã mang thai 8 tháng rồi. Không tiện. Lục Tiểu Công, vậy sau khi sinh thì sao? Đại Trúc Tử, được, lúc hát có giao hẹn gì không? Lục Tiểu Công, cầu gì được đó, chỉ đâu đánh đó. Đại Trúc Tử, đỏ mặt, không cần giao hẹn, đã rất ăn ý rồi. Ngài đã từng phát sinh quan hệ với người nào khác người yêu chưa? Đại Trúc Tử, không có. Lục Tiểu Công, không có. Đại Trúc Tử, khẽ run, ngươi cũng không có. Lục Tiểu Công, cười, ta nhìn giống người sẽ đi dạo thanh lâu tìm người trong tiểu quán sao? Đại Trúc Tử, lắc đầu, không giống. Thế nhưng các ngươi là người làm ăn, cũng không ăn chơi đàng điếm, rượu chè be bét sao? Bản gốc sân xe quan ma, hùa thiên diêu đờ thanh sắc khuyển mã, hoa thiên tửu địa. Thanh sắc khuyển mã, thanh chỉ múa hát, sắc chỉ nữ sắc, khuyển chỉ thú voi nuôi chó, mã chỉ thú voi cưỡi ngựa, hoa thiên tửu địa, hoa trời rượu đất, ăn chơi đàng điếm, rượu chè be bát. Cả hai đều dùng để chỉ lối sống xa hoa buông thả thối nát trị lạc của giai cấp thống trị ngày trước. Lục Tiểu Công, cười lớn, phu quân của ngươi luôn tự giữ mình, chưa bao giờ rượu say làm bầy. Có điều nói thật, 20 năm ta đè nén đúng là có chút tàn nhẫn, hồi đó mới vừa gặp ngươi thì sức lực từ thời cha sinh mẹ đẻ mới bùng nổ, ngày ngày đều muốn giày vò ngươi. Đại Trúc Tử, ta rất vui. Đối với ý nghĩa, nếu như không có được trái tim ít nhất cũng phải chiếm được thể xác, ngại giữ thái độ đồng ý, hay là phản đối. Lục Tiểu Công, thản nhiên, phản đối. Đại Trúc Tử, yên lặng, Lục Tiểu Công, nếu như trong lòng A Sâm không có ta, ta sẽ không chạm hắn. Chuyện gió mây hoàn hảo, vẫn là phải tình đầu ý hợp mới viên mãn. Đại Trúc Tử, thật ra thì, lần đầu tiên của chúng ta, trong lòng ta nghĩ là. Có lẽ cả đời này ngươi cũng sẽ không biết ta, sẽ không thích ta, thế thì hay là ta. Ta ngủ với ngươi một đêm, Lục Tiểu Công, kinh ngạc A Sâm. Đại Trúc Tử coi như không có được trái tim, thế nhưng được ngươi ôm một lần, hôn một lần thôi ta cũng hạnh phúc rồi. Lục Tiểu Công, ôm A Sâm ngoan, không khó, sau này mỗi ngày ta đều ôm ngươi, hôn ngươi, cưng chiều ngươi, được không? Đại Trúc Tử, được, cách chương.